Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Milton. Mũ lưỡi chai tiểu tử hoàn toàn không có phát giác được, khốn kiếp cớm, đã phát hiện dị thường của hắn, còn không có từ kịch liệt đau nhức bên trong chậm tới. Chỉ là rơi lệ không ngừng, còn đang không ngừng chen lấn liếc trong mắt. Aaron mặc dù là thu lại rất đại lực nói, chỉ là tức giận cho hắn một quyền, hoàn toàn không tính là dùng sức. Có thể cái kia dù sao cũng là ánh mắt, cứ như vậy mới mất một lúc, hốc mắt chung quanh chính là một vòng màu đỏ xanh hiển lộ ra. Aaron nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, nghĩ đến mũ lưỡi chai tiểu tử là bị đánh một quyền, lại xoa nhẹ nửa ngày ánh mắt. Kính sát tròng bị vò thành một đoàn nhỏ chen tại khóe mắt, gạt ra một cái trống nhỏ bao. Mũ lưỡi chai tiểu tử lúc này còn chỉ coi là khốn kiếp cớm ra tay quá tối, cho hắn tới mắt đen ngòm. Thế nhưng là lại cùng Aaron vừa mắt thần, thấy được Aaron phản ứng, cũng thấy ra không đối tới. Mũ lưỡi chai tiểu tử lúc ấy chính là giật mình, trong ánh mắt không tự chủ được bạo phát ra kinh nghi, bối rối, hối hận, thậm chí còn mang tới một chút xíu phảng phất nhận không ra người xấu hổ. Nhưng trong nháy mắt liền đều chuyển hóa thành thẹn quá hóa giận cùng căm hận. Cũng không lo được dưới mắt đối phương là cảnh sát, hắn là tội phạm, mà lại là bị bắt lại tội phạm tình thế, tức hổn hển tiếng giống thốt ra: "Ngươi nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem?" Aaron nhưng không có bị mũ lưỡi chai tiểu tử mạo phạm kích thích nộ khí, mà là có chút trầm mặc, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Tìm cái phản ứng này đến xem, cảm giác trong lòng suy đoán thì càng có chút đáng tin cậy. Aaron nhớ lại xuyên qua trước đó thấy qua liên quan tới Marvel tác phẩm một ít thiết lập, liên quan tới Milton thiết lập. Đúng vậy, Aaron hoài nghi trước mắt màu đỏ tươi ánh mắt tiểu tử là cái Milton. Nói lên Milton khởi nguyên, có thể một mực truy sóc đến trăm vạn năm trước, kèm đa nguyên vũ trụ sinh ra mà giáng sinh ngũ đại thần minh bên trong vĩnh hằng, sáng tạo ra vũ trụ Celestial. Cách nay 100 vạn năm trước, Celestial giáng lâm địa cầu, dùng ngay lúc đó nhân loại làm gen thí nghiệm, đã sáng tạo ra Eternal nhất tộc cùng Deviant nhất tộc, trong đó Deviant nhất tộc bị gia nhập X-Gen. Đồng thời Celestial còn muốn cầu địa cầu bản thổ thần linh cấm chỉ can thiệp nhân loại tiến hóa cùng phát triển quá trình. Loại này kẻ xâm lược bá quyền chủ nghĩa hành vi tự nhiên đưa tới địa cầu bản thổ thần linh bất mãn. Song phương đại chiến, cuối cùng lấy địa cầu bản thổ thần minh thất bại mà kết thúc. Celestial rời khỏi địa cầu, nhân loại thoát ly thần minh trưởng khống, tự hành phát triển. Đằng sau Eternal nhất tộc cùng Deviant nhất tộc nội bộ mâu thuẫn, phát sinh nội chiến, Eternal nhất tộc thất bại, rời khỏi địa cầu, lưu lạc vũ trụ, một nhánh tại thổ vệ tinh định cư, tự xưng Titan. Cũng chính là chứ danh vũ trụ kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm búng tay đại quân đầu quai tím, tự diệt tộc điên Titan Thanos tổ tiên. Còn có một nhánh lưu vong quá trình bên trong bị người ngoài hành tinh người Kree bắt được, lần nữa bị ép buộc tiến hành gen thí nghiệm, đem Eternal nhất tộc gen cùng người Kree gen hỗn hợp, lại lấy nhân loại bình thường làm cơ sở thể tiến hành điều chế, ra đời Inhuman tộc tổ tiên. Inhuman bởi vì chỉ là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật điều chế gen sản phẩm, tự nhiên không bằng Celestial tự tay sáng tạo, gen thiếu hụt tương đối lớn, chỉ có tương đối án lệ thành công, không có hoàn mỹ cá thể. Inhuman đào thoát người Kree trưởng khống, về tới địa cầu, một bộ phận định cư tại mặt trăng thành phố Aslan, một bộ phận trở về địa cầu định cư tại một cái tên là Kiếp Sau địa phương. Inhuman có thể thông qua huyết mạch truyền thừa Inhuman gen, nhưng tất nhiên là ẩn tính gen, không thể tự chủ kích hoạt, cần thông qua đạo cụ Terrazen Crystal đến kích hoạt. Phần lớn có rõ ràng không phải người kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chỉ có một số nhỏ người gen tương đối hoàn mỹ, có thể bảo trì người bình thường bề ngoài cùng hình thể. Mà đấu tranh phe thắng lợi, Deviant nhất tộc, tiếp tục tại địa cầu phát triển sinh sôi. Bởi vì cùng nhân loại bình thường kết hợp, X-gen dần dần thoái hóa, biến thành ẩn tính gen, cần thông qua thức tỉnh mới có thể hiển hiện. Deviant nhất tộc cùng nhân loại kết hợp sản phẩm, cũng chính là Mutant tổ tiên, đời thứ nhất kết hợp người. Có một cái tên là Apocalypse phi thường cường đại Mutant, cũng chính là X-Men, Apocalypse tổng boss. Mutant dựa theo năng lực mạnh yếu chia làm cấp 7, 7 Zeta cấp, trong cơ thể có được X thừa số nhân loại đứa trẻ. Mặc dù bọn hắn trước mắt không có Mutant tương quan năng lực, có lẽ có năng lực khác, nhưng bọn hắn có thức tỉnh cũng trở thành Mutant tiềm lực. 6 Epsilon cấp, thân thể có trọng đại thiếu hụt, lại cơ hồ không có năng lực đặc thù. Có thể cho rằng X-gen thành công thức tỉnh, nhưng tiến hóa thất bại sản phẩm, ước chừng chiếm Mutant tổng số 20%. 5 Deruta cấp, thành công thức tỉnh, đồng thời không có trọng đại thiếu hụt, nhưng là bọn hắn năng lực nhỏ yếu. Bất quá có thể bản thân năng lực trưởng khống, thân thể thuộc tính cũng biết tại vốn có trên cơ sở đạt được nhất định cường hóa. Chí ít 50% Mutant là cái này một đẳng cấp. 4 Gamma cấp, thân thể có nhất định thiếu hụt, liếc mắt cũng có thể thấy được cùng người bình thường khác nhau. Nhưng có khá mạnh năng lực, đồng thời năng lực bên ngoài, các hạng tố chất thân thể đều tại người bình thường loại phía trên. 3 Beta cấp, chiếm toàn bộ Mutant 10%, có thường nhân bề ngoài, có cường đại năng lực. Nhưng không bằng Alpha cấp, chữ danh Wolverine, đỏ lam đôi ma quỷ, Mystic Vân đều thuộc về cấp bậc này, có chút còn không cách nào rất tốt khống chế. Tỷ như Cyclops, Mary, Rogue, hai Alpha cấp, nhân số ít tại 10%, có người bình thường bề ngoài, có cường đại năng lực cũng có thể tùy tâm sở dục khống chế. Như giáo sư X, Magneto, Black King, White Queen v.v. Phượng Hoàng nữ Jean Grey, bản thân X năng lực niệm động lực, cùng thuộc này liệt, mà ký túc tại trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực, chính là nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh lực lượng cùng tình cảm lực lượng hóa sinh. Là vũ trụ cổ xưa nhất, căn bản nhất lực lượng, cũng không thuộc về Mutant phạm trù. 1 Omega cấp, tối trung cực lực lượng. Mutant hình thái cuối cùng, hoàn mỹ vô khuyết cường đại năng lực, có thể so với thần minh lực lượng, tỉ như cải biến vật thể phần tử kết cấu, gần như không gì làm không được M tiên sinh, đa nhân cách nhiều loại cường đại siêu năng lực nhóm lớn. Hoạt hình tác phẩm bên trong có thể sửa chữa hiện thực xác suất Scarlet Witch v.v. Có thể sử dụng một bộ phận Phượng Hoàng chi lực Mutant Jean Grey. Thực lực tổng hợp đồng dạng bị quy về đẳng cấp này. Ngoại trừ cường lực nhất hai cấp bậc, trong truyền thuyết Omega cấp, đương thời mạnh nhất Alpha cấp, chuỗi gen đột biến đằng sau còn có thể rất tốt ổn định lại. Cái khác đẳng cấp Mutant đều có một cái đặc điểm lớn nhất, X đột biến gen hiện lên hiển tính, không thể như là trước đó ẩn tính lúc tổ hợp gen đồng dạng ổn định. Liên đới lấy trên thân thể cũng xuất hiện dị biến, như hồng màng, màu tóc, tứ chi, ngay cả toàn thân hình thái, tính cùng nhau biến dị, như Wolverine cốt chảo, Polaris tóc xanh xanh lá con ngươi, con cóc người như kỳ danh, dã thú một thân tóc xanh v.v. Chỉ là có chút người có thể nấp rất kỹ, tỉ như Wolverine có thể thu hồi cốt chảo. Mystic có thể mô phỏng biến hình, mũ lưỡi chai tiểu tử không thuộc về nhân loại bình thường nhan sắc tròng đen, không thuộc về hình thể tốc độ nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng. Đồng dạng phù hợp Mutant đặc thù, tương đối nhân số càng ít, có thể lực lớn nhiều phi thường có đặc điểm inhuman, hoặc là lộn xộn cái gì cường hóa cùng biến dị. Aaron cảm thấy Mutant là cái tỷ lệ rất lớn suy đoán. Bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Đáng hận người cũng có đáng thương chi nhân. Mũ lưỡi chai tiểu tử biến thành bây giờ dạng này, nói không chừng cũng có chút lập tức xã hội đối đãi Mutant bài xích thái độ nguyên nhân. Aaron từ mũ lưỡi chai tiểu tử thần sắc tức giận dưới đáy mắt chỗ sâu nhất hoảng sợ cùng xấu hổ, cũng có thể nhìn ra cái một hai phần tới. Thế nhưng là không có cách, đây là cảnh sát phá án, không phải siêu cấp anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, còn mang miệng pháo thuyết phục, hết thảy đều có pháp luật trông coi đâu. Aaron cá nhân ý nghĩ, không ảnh hưởng được hắn làm việc nguyên tắc cùng lý niệm. Lại nói chính mắt thấy mũ lưỡi chai tiểu tử hỗn đản thấp hèn hành vi, Aaron cũng thật sinh không nổi nhiều ít đồng tình tâm đến. Hận còn đến không kịp đâu, chỉ là trong nháy mắt thị giác trùng kích, mang theo nội tâm một chút xíu gợn sóng thôi. Aaron sở dĩ có chút do dự, là có chút không nghĩ liên lụy đến Mutant điểm này từ phá sự bên trong đi. Bởi vì hoàn cảnh xã hội, lập tức Mutant phân hai đại trận Etona, hy vọng cùng nhân loại sống chung hòa bình, tán đồng phổ thế giá trị. Lấy giáo sư X cầm đầu X-Men, cùng bất mãn Mutant lập tức địa vị xã hội quyền lợi. Lấy Magneto cầm đầu Mutant Brotherhood, này đôi mới là lý niệm cùng quyền lực, lợi ích tranh đấu không ngớt. Nhưng nếu có đối với toàn thể Mutant có ảnh hưởng cực kỳ sự kiện trọng đại, song phương lại sẽ có hạn độ hợp tác, nói chung chính là tương ái tương sát cả một đời, cực có thể gây sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.